Tiên Linh Đồ Phổ, chương 497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 49.797, đánh lén. Các sách, Com Chu Huyền Anh kết anh linh khí dung truyền chưa bình tức, vạn độc triều dị tượng gây nên ngũ tử hồ tu sĩ chú ý, vạn độc triều rời ngũ tử hồ không xa, thậm chí ngũ tử hồ có tu sĩ từ vạn độc triều thu thập độc chứng, chuyên môn tu tập độc thuật. Bất quá, bọn họ coi như tiến nhập vạn độc triều, cũng chỉ ở ngoại vi bồi hồi. Ngũ tử hồ người người đều biết, vạn độc triều càng thâm nhập, độc khí càng lợi hại, thậm chí đến Nguyên Anh cũng không thể thừa nhận trình độ. Hiện tại, vạn độc triều ở chỗ sâu trong, không có khả năng có tu sĩ hoạt động địa phương, dĩ nhiên cuồn cuộn nổi lên linh khí vòng xoáy, cùng Chu Huyền Anh kết anh dị tượng xa xa lẫn nhau tương tự được làm người ta kinh ngạc. Vạn độc triều, La Vô Cực cả kinh, đột nhiên nghĩ đến hai người, vội vàng tâm phúc phân phó một tiếng. Ta đi vạn độc triều nhìn, người lập tức bẩm báo gia chủ, đã nói vạn độc triều có người kết anh. Tiểu thư, La Vô Cực không đếm xỉa tới hắn, thân hình khẽ động hóa thành độn quang hướng vạn độc triều lao đi. Bay đi vạn độc triều, đâu chỉ La Vô Cực ngũ tử hồ mỗi bên đại thế gia, đều có người bay đi vạn độc triều xem rõ ngọn ngành. Đi một lần ngũ tử hồ gần như vậy địa phương, lẽ thường mà nói căn bản sẽ không có tu sĩ địa phương, cư nhiên xuất hiện kết anh dị tượng, đùa gì thế không thể không người nghĩ đến mấy năm trước đạo bảo sự tình, nhưng bọn hắn rất nhanh bài trừ khả năng này. Coi như đạo bảo nhân chung, có người đối mặt kết anh, cũng có thể tìm một an toàn, tối thiểu có linh nhãn địa phương kết anh, vạn độc triều đó là kết anh địa phương sao lại nói, nơi đó toàn bộ là độc khí kết đan tu sĩ căn bản không khả năng sinh hoạt mấy năm mà không bị ăn mòn, một ngày chịu đến ăn mòn, còn muốn kết anh tu vi không bị ảnh hưởng cũng không thể. La tỷ tỷ, có người truyền âm, La Vô Cực quay đầu nhìn lại, bên trái Thiên Thiên ở sau lưng nàng cách đó không xa. Nàng thoáng giảm bớt tốc độ, bên trái Thiên Thiên rất sắp đuổi kịp tới. Cùng nàng kề vai, La tỷ tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra, là có người kết anh sao? La Vô Cực lắc đầu, không trả lời. Bạch gia mất trộm sự tình Tả gia tự nhiên cũng biết, chỉ bất quá. Ngoại trừ nàng và Chu Huyền Anh, không có ai biết đạo bảo hai người. Chính là trước du lịch tới ngũ tử hồ trình từ nhị người. Ngay cả Bạch gia, đều bị bọn họ lừa gạt. La Vô Cực cũng không muốn làm cho Bạch gia biết chính mình tại trong đó sắm vai thôi ba trợ lan nhân vật. Thâm nhập đến khoảng cách nhất định, ngũ tử hồ chạy tới kết đan tu sĩ ở vạn độc triều phía trên dừng lại. Sẽ đi qua, độc khí liệt đã không phải là bọn họ kết đan tu sĩ có thể thừa nhận được. Tại sao có thể có người ở nơi nào kết anh? Bên trái Thiên Thiên kêu lên, vẻ mặt khó có thể tin. Bọn họ hiện tại dừng lại địa phương, rời linh khí vòng xoáy còn có chút khoảng cách, nguyên anh tu sĩ có thể hay không thừa nhận đều là vấn đề. Có mấy đạo khí thế cường đại độn quang xẹt qua bọn họ. Thật nhanh chui về phía trước, đó là ngũ tử hồ nguyên anh tu sĩ. Ngũ tử hồ trước mấy đời, ít có thiên tư chắc việt nhân, trăm năm trước một vị trung kỳ tu sĩ vẫn lạc sau, cũng chỉ còn lại có sơ kỳ tu sĩ, đây chính là mấy trăm năm qua ngũ tử hồ thế gia thế lực tương đối bình quân nguyên nhân. Bay vào vạn độc triều chỗ sâu bốn đạo độn quang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là ngoại trừ Chu gia bên ngoài, hiện nay ở lại ngũ tử hồ mấy vị nguyên anh tu sĩ. Chu gia vị kia tự nhiên muốn giữ lại coi chừng Chu Huyền Anh kết anh, phòng ngừa tối hậu quan đầu có người không có hảo ý, càng đến gần linh khí vòng xoáy mà nguyên anh tu sĩ độn tốc lại càng chậm. Lướt qua những thứ này kết đan tiểu bối thời điểm, độc khí đã trở ngại bọn họ thần thức. Bất quá có đan dược tương trợ, lấy bọn họ nguyên anh kỳ tu vi, không dài kỳ dừng lại cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Rốt cục bọn họ cách này to lớn linh khí vòng xoáy chỉ có trăm trượng xa. Rời gần xem, nơi này càng thêm cổ quái. Chu vi độc khí nồng nặc hầu như hóa thành trạng thái dịch, nhất là lấy linh khí vòng xoáy chỗ chỗ là nhất. Bọn họ thậm chí có thể chứng kiến linh khí vòng xoáy bỏ rơi đi ra nọc độc. Cái này vòng xoáy cổ quái như vậy, trung tâm lại lộ ra thanh linh trí cực linh khí. Đây là thiên địa nhất bổn nguyên thiên địa nguyên khí, chỉ có kết anh hóa thần thời điểm mới có thể dẫn động. Kết anh, quả nhiên có người ở nơi đây kết anh. Điều này sao có thể? Mặc dù không ai nguyện ý tin tưởng, sự thực mở ở trước mắt, bọn họ không thể không tin. Bạch huynh, chứng kiến Bạch gia lão tổ nhìn chằm chằm linh khí vòng xoáy, sắc mặt âm tình bất định, một gã hình dung gầy gò trung niên tu sĩ cười tủm tỉm bay tới. Xem Bạch huynh bộ dạng, chẳng lẽ biết ở chỗ này kết anh chính là người nào? Cái này trung niên tu sĩ chính là La gia gia chủ. Chu Huyền Anh kết anh, hắn lúc đầu tâm tình không tốt, bất quá chứng kiến Bạch gia lão tổ, lập tức tốt hơn rất nhiều. Người không sợ không may, chỉ sợ không ai so với ngươi càng xui xẻo. Bạch gia bị người đạo bảo cùng Chu gia đám hỏi thất bại, mắt thấy Chu Huyền Anh kết anh, ngôn ngữ đã không còn cách nào chữa giải khai Bạch gia lão tổ buồn bực trong lòng. Hết lần này tới lần khác lúc này, vạn độc triều có người kết anh người rất có thể chính là đánh cắp bảo vật tên, Bạch gia lão tổ tâm tình có thể tưởng tượng được. Ngũ tử hồ cao giai tu sĩ hầu như đều biết đánh cắp Bạch gia bảo vật tiểu tặc trốn vào vạn độc triều, chỉ có thời gian mấy năm, luôn luôn không có tung tích con người vạn độc triều ở chỗ sâu trong đột nhiên xuất hiện kết anh dị tượng, kết anh thân phận của người còn cần đoán sao? Hành, Bạch gia lão tổ lạnh lùng liếc La gia gia chủ liếc mắt chẳng đáng lên tiếng trả lời, gọi ra một kiện pháp bảo. La gia gia chủ cùng còn lại hai vị nguyên anh tu sĩ nhìn hắn gọi ra pháp bảo, lại kích phát một chương linh phù, đột nhiên minh bạch hắn muốn làm cái gì. Lão Bạch, một gã mỹ phụ trung niên quát lên, người muốn đi phần tử xấu ra kết anh. Bạch gia lão tổ lạnh lùng liếc một vòng, chậm rãi nói. Các ngươi muốn ngăn, một tên lão giả khác nhíu. Phần tử xấu kết anh, có thể là sinh tử đại thù, ngươi sẽ không sợ thất bại, mới trở về đầu đánh lén Bạch gia sao? Bạch gia lão tổ đen thiếu trắng nhiều đồng tử lộ ra âm lãnh. Chẳng lẽ các ngươi còn thay ta Bạch gia lo lắng? Mỹ phụ trung niên sắc mặt phát lạnh. Các ngươi Bạch gia sống hay chết, là tồn là diệt cùng ta có quan hệ gì đâu, bất quá mấy đời đám hỏi, không muốn liên lụy đến ta Tả gia nữ nhi. Nói như vậy, ngươi muốn ngăn? Bạch gia lão tổ cổ tay khẽ động, trong tay binh khí hiện ra xích mang, không ngừng phụt ra hút vào. Mỹ phụ trung niên nghe vậy cứng lại, sắc mặt truyền hồng, cuối cùng hận hận nói. Tùy ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể nói thế nào, mới kết anh còn vẫn chưa xong, Bạch gia lão tổ có rất lớn cơ hội sẽ đem mới một lần hành động chém giết nàng, không cần thiết vì cái người xa lạ cùng Bạch gia lão tổ là địch. La gia gia chủ cùng một vị khác ông tổ nhà họ Đoàn căn bản sẽ không di chuyển, Tả gia không khuyên được, bọn họ đồng dạng không khuyên được. Bọn họ quen biết nhiều năm, lẽ nào còn không biết Bạch gia cái này lão quỷ là cái gì tính tình, sao tự cho là đúng, cho tới bây giờ liền không nghe khuyên bảo. So với hắn Bạch Trường Sinh tốt một điểm chính là, biết chọn trái hồng mềm bóp. Bạch gia lão tổ bọc hộ thể linh quang, hướng vòng xoáy trung tâm bay đi. Trong tay pháp bảo binh khí biến hóa ra sắc bén phong mang, hướng vòng xoáy trung tâm đánh tới. Ai, cái này tiểu bối thật đúng là không may. Mỹ phụ trung niên lắc đầu nói rằng, giọng nói tiếc hận. Đúng vậy, La gia gia chủ tiếp lời. Có thể ở vạn độc triều loại địa phương này ngây người hơn mấy năm, kết anh còn đi tới một bước cuối cùng, khẳng định có hắn độc đáo chỗ. Đáng tiếc chọc lão Bạch cái này hoang tưởng. Nói đến chỗ này, Mỹ phụ trung niên hơi lộ ra hiếu kỳ. Cái này tiểu bối rốt cuộc là thân phận như thế nào dám trêu chọc Bạch gia, phải có điểm sức mạnh mới là, tại sao phải ở vạn độc triều kết anh, coi như tán tu cũng sẽ không tuyển trạch vạn độc triều loại địa phương này kết anh a. Đại mộng trạch bị thế gia chiếm giữ, đã rất nhiều năm không có ra khỏi nguyên anh tán tu, coi như kết đan cũng rất ít gặp, hỗn được tốt tán tu hầu như đều đi Tinh La Hải. Thế gia tu sĩ muốn kết anh còn cần phải chọn địa phương sao, tự có gia tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch, huynh tộc lực phối hợp. La gia gia chủ như có điều suy nghĩ, có người nói, bọn họ từ Bạch gia đánh cắp Đăng Tiên Tuyền. Thuyết pháp này rất kỳ quái, tỉ mỉ nghĩ đến, bọn họ đánh cắp chắc là Đăng Tiên Tuyền đột phá bình cảnh dược hiệu. Chẳng lẽ cái này tiểu bối không kịp đợi, ở chỗ này dùng? Rất có thể, Mỹ phụ trung niên gật đầu, thanh niên nhân quá hiếu kỳ thiếu kiên nhẫn, cái này vượt qua. La gia gia chủ lắc đầu mà cười, người này thật đúng là vận may, cương nhiên một lần hành động thành anh. Nói xong, đã thấy một bên ông tổ nhà họ Đoàn nhíu mày. Hai người theo ông tổ nhà họ Đoàn chú ý phương hướng nhìn lại cũng theo nhíu mày. Mặc kệ cái này tiểu bối có bản lãnh gì, hắn ở kết anh trong, đang là thời điểm yếu ớt nhất, đừng nói Bạch gia lão tổ đường đường một vị nguyên anh tu sĩ, coi như là cái kết đan tu sĩ, cũng có thể đánh lén thành công. Nhưng là, Bạch gia lão tổ vọt vào vòng xoáy đã có một hồi, linh khí vòng xoáy vẫn cuồn cuộn sôi trào, mơ hồ có thể thấy được hắn pháp bảo linh quang ở độc khí trong lui tới, không có động tĩnh khác. Cái này không bình thường, cái này chút thời gian, cũng đủ một danh nguyên anh tu sĩ đem vòng xoáy trung tâm đánh thành cho, nhưng bây giờ, linh khí vòng xoáy vẫn tồn tại, nói rõ vị kia tu sĩ kết anh vẫn chưa bị cắt đứt. Lão Bạch đang làm cái gì? La gia gia chủ lắc đầu. Khẳng định gặp phải cái gì, cái này tiểu bối không thể khinh thường a, tiếp tục như vậy có thể không phải hay. Ông tổ nhà họ Đoàn mở miệng, nơi đó độc khí quá nồng, lâu dài biết chịu ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ba người bọn hắn bây giờ đứng địa phương, độc khí đã nùng tới trình độ nhất định, cần giải độc đan thuốc cùng hộ thể linh quang chỉ có thể bảo đảm chính mình không việc gì, Bạch gia lão tổ vọt vào địa phương, độc khí thậm chí thành trạng thái dịch. Đang nói, bên kia pháp bảo hào quang tỏa sáng, ông tác hưởng ầm ầm một tiếng, một vật điệt xuất tới. Ba người tập trung nhìn vào cái này đề xuất tới, Hiểm Hiểm mới đứng vững, dĩ nhiên là Bạch Gia Lão Tổ. Lão Bạch, ba người giật mình không thôi. Bạch Gia Lão Tổ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn hung hăng trừng mắt vòng xoáy trung tâm, nâng tay lên trong pháp bảo quát lên. Tiểu bối, chính là mấy đạo pháp bảo linh phù, cũng dám cùng bổn tọa là địch, ngoan ngoãn tránh ra, bổn tọa tha cho ngươi khỏi chết. La Gia Gia chủ mấy người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy linh khí vòng xoáy bên cạnh, mơ hồ lộ ra một cái cầm kiếm bóng người. Độc khí trong, người này khuôn mặt dần dần rõ ràng, Bạch Gia Lão Tổ chứng kiến, trước sợ sau nộ. Là ngươi, hôm nay là hắn lần đầu tiên chính mắt thấy được từ chính bản thân, nhưng nhìn đàng trước qua bức họa chính là cái kia thông đồng nữ nhi của hắn Tiểu Bạch Kiểm. Tha ta không chết, từ chính mặt của ở độc khí trong như ẩn như hiện, hắn cười nói. Ta biết là lời này không thể cho là thật, ngài hiện tại nhất định rất muốn đem ta chém thành muôn mảnh a, nào chỉ là chém thành muôn mảnh, Bạch Gia Lão Tổ quả thực muốn ăn hắn. Bất quá, từ chính giơ tay lên trúng kiếm, ánh mắt lộ ra sát khí. Thượng nguyên sau tu sĩ, bản công tử cũng dám xuất kiếm, tiền bối ngài còn chưa đủ nhìn. Đang nói rơi, một đạo lợi hại vô cùng tử sắc kiếm khí nổ lên, mang theo lấy vô cùng uy thế kích bắn đi. Ngũ tử hồ tu sĩ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua kiếm khí uy ở vạn độc triều đẩy ra. Cái này canh một khẳng định không nghĩ tới a, cách chương.